Thần đạo Đan Tôn, chương 2269, đặt bẫy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc cho ba người Thiên Thanh Nguyệt chạy đi đâu, một khi tranh đoạt chiến bắt đầu, ít hơn 10 ngày thời gian ai cũng không thể đi ra như vậy. Hẻm núi chỉ tí tẹo như thế, có thể trốn đến nơi đâu đây? Lăng Hàn cùng Kỳ Vô Danh triển khai tìm tòi, bọn họ chỉ cần nhìn chằm chằm tam đại siêu cấp đế giả kia là được, dư tử tầm thường. Phần lớn người sẽ bị hình người màu đen đánh giết. Hai người bước chậm ở trong hẻm núi, tuy cũng có hình người màu đen đuổi giết bọn họ, nhưng đối với hai người mà nói, loại công kích cấp bậc này hoàn toàn là chút lòng thành, tùy tiện một đòn liền có thể đánh tan hình người màu đen. Sau nửa canh giờ, bọn họ phát hiện Trúc Tuệ Vân đang đứng ở trên một tảng đá lớn, gió núi thổi qua, làn váy của nàng hơi giật động, như thiên tiên hạ phàm. Nàng cứ như thế đối mặt Lăng Hàn cùng Kỳ Vô Danh, tựa hồ muốn ở chỗ này quyết một trận tử chiến với bọn họ. Ánh mắt Lăng Hàn quét qua, hai bên tảng đá này đều trống trải, không thể ẩn náu người, nhưng tảng đá dưới chân Trúc Tuệ Vân lại hơi lớn, nếu như phía sau giấu người. Thừa sức, đây là chỗ thị lực không tới, nhưng không có quan hệ, Lăng Hàn giật động thần thức, chỉ cần thần thức nhìn quét, vậy không hề khác tận mắt nhìn. Hắn không có, nhìn. Thấy bất luận dị dạng gì, nhưng Trúc Tuệ Vân lại ở chỗ này chờ hai người bọn họ, cái này không hợp lý. Giết chết là được, Kỳ Vô Danh nhanh chân mà đi, tựa hồ phía trước là đầm rồng hang hổ cũng không thèm để ý, Lăng Hàn cũng nhanh chân mà đi, cùng Kỳ Vô Danh vai sóng vai. Hôm nay, chính là giờ chết của hai người các ngươi. Trúc Tuệ Vân mở miệng, đột nhiên vung một quyền, đánh hình người màu đen tập kích tới thành cho. Tuy hình người màu đen căn bản giết không xong, nhưng nổ nát nó càng lợi hại, vậy nó gây dựng lại cần thời gian sẽ càng lâu. Đương nhiên, có lâu cũng chỉ một hơi mà thôi. Hình người màu đen đang nhanh chóng ngưng tụ, mà hai người Lăng Hàn cũng áp sát. Thở phì phò, đúng lúc này, chỉ thấy hai bóng người đột nhiên từ sau đá tảng giết ra, mục tiêu nhắm thẳng vào Kỳ Vô Danh. Cùng lúc đó, Trúc Tuệ Vân cũng nhào ra, tương tự kiếm chỉ Kỳ Vô Danh. Hai người từ phía sau tảng đá giết ra, rõ ràng là Dư Hoa Thanh cùng Thiên Thanh Nguyệt. Quả nhiên, đây là một cái bẫy, hai siêu cấp đế giả không biết dùng biện pháp gì ẩn nấp khí tức, để thần thức tìm tòi không cách nào chạm đến, thật giống như căn bản không tồn tại. Mà thời khắc này, bọn họ lạnh lùng hạ sát thủ, mục tiêu nhắm thẳng vào Kỳ Vô Danh lực phòng ngự yếu nhất. Cái này là sách lược cực kỳ chính xác, chỉ cần trước tiên đánh giết Kỳ Vô Danh, Lăng Hàn chỉ có phòng ngự cũng vô dụng. Lăng Hàn hừ một tiếng, ngang thân chặn ra. Đã sớm chờ ngươi, Thiên Thanh Nguyệt đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười, vung tay phải lên, một bình ngọc tung bay, trong nháy mắt phóng to gấp mấy chục lần, phủ đầu bao lại Lăng Hàn. Oành, bình ngọc hạ xuống, Lăng Hàn cũng biến mất rồi. Giết, ba người Thiên Thanh Nguyệt đồng thời triển khai công kích về phía Kỳ Vô Danh, mỗi một cái đều phát huy ra sức chiến đấu trình độ cực cao. Há, bảo tịnh bình của Hư Lan sao? Kỳ Vô Danh liếc mắt nhìn chiếc bình ngọc kia, nhàn nhạt nói một câu, dưới chân động truyền, không cùng ba người chính diện giao phong. Dù sao cũng là tam đại siêu cấp đế giả, cho dù là hắn, liều mạng cũng chỉ có một con đường chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba người Thiên Thanh Nguyệt đặt một cây bẫy, tuy mục tiêu vẫn là Kỳ Vô Danh, nhưng Lăng Hàn là người bọn họ muốn đối phó đầu tiên. Dùng một món bảo khí để hắn tạm thời cách xa chiến cuộc. Há, không phải bảo tịnh bình, chỉ là phòng chế, chỉ có thể sử dụng một lần. Kỳ Vô Danh gật gù, tuy bị tam đại siêu cấp đế giả vây công, nhưng hắn không hề sợ hãi. Cảnh tượng như vậy hắn nhìn nhiều lắm rồi, ở lúc đối phó hắc ám chi triều, hắn thậm chí từng chịu đựng vài cường giả tương đương với tiên vương tầng 9 vây công, nhưng cuối cùng thì sao? Vẫn bị hắn cường thế tiêu diệt. Hắn gặp chiêu phá chiêu, dưới chân di chuyển, ở dưới tam đại đế giả vây công có vẻ thành thạo điêu luyện. Ba người Thiên Thanh Nguyệt khiếp sợ, không phải bởi vì Kỳ Vô Danh nhận ra món bảo khí này là hàng nhái của Bảo Tịnh Bình, mà là hắn gọi thẳng phong hào của Hư Lan Tiên Vương. Tôn hào của Tiên Vương, há là một phân hồn có thể gọi thẳng. Đây là đại nghịch bất đạo, mặc cho thiên kiêu kinh diễm tuyệt thế ra sao, kiêu ngạo ngút trời cỡ nào. Nhưng nhắc tới tên của tiên vương thì nhất định phải cung cung kính kính. Dám gọi thẳng tên của tiên vương, thật là gan to bằng trời. Thiên Thanh Nguyệt uy nghiêm đáng sợ nói, Kỳ Vô Danh không để ý, Trên thực tế hiện tại tuyệt đại bộ phận tiên vương đều là hậu bối của hắn. Nếu biết được thân phận chân thật của hắn, mỗi người cũng phải hành đại lễ với hắn. Tiên vương 9 tầng, một bước một thiên địa, ở trước mặt tiên vương tầng 9, tiên vương tầng 8 cũng là hàng tiểu bối. Hư Lan tiên vương, chỉ là tiên vương tầng 8 mà thôi, ở trong mắt hắn căn bản không đáng giá được nhắc tới. Bớt phí lời với hắn, chỉ là muốn kéo dài thời gian mà thôi. Dư Hoa Thanh lạnh lùng nói, không sai, giết, ba người phóng đại chiêu, phải nhanh một chút đánh giết Kỷ Vô Danh. Bởi vì Tịnh Bảo Bình dù sao chỉ là khí cụ mô phỏng, không thể nhốt lại Lăng Hàn quá lâu. Kỷ Vô Danh vẫn thong dong như cũ, dưới chân dậm bước tiến cực kỳ quỷ dị, nhưng cả người thật giống như biến mất khỏi không gian, công kích gì đánh tới cũng trực tiếp xuyên thấu qua, không cách nào tạo thành thương tổn. Quy tắc không gian, tam đại đế giả đều kinh ngạc thốt lên, trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ. Quy tắc không gian ngự trị ở trên quy tắc ngũ hành, mà tu luyện đến cũng cực kỳ không dễ, bởi vì phải được tiên dược tương tự như hư không thảo mới có thể cảm ngộ, người ngay cả đồ vật cảm ngộ cũng không có, làm sao có thể đạt được quy tắc. Mà Kỷ Vô Danh vẻn vẹn chỉ dựa vào bộ pháp liền để qua công kích của bọn họ, điều này nói rõ đối phương nắm giữ quy tắc không gian đạt đến trình độ cực cao. Đối phương làm sao tu luyện được, vận may như vậy, thật là khiến người ta đố kỵ đến đỏ mắt. Có điều tam đại đế giả cũng không có nhụt chí, mà gia tăng cường độ công kích. Tuy quy tắc không gian xác thực ở trên ngũ hành, nhưng còn phải xem cường độ quy tắc của song phương, không thể nào 100 phần lực lượng mộc hệ đánh không lại 1 phần lực lượng không gian. Hiện tại chỉ cần bọn hắn gia tăng lực lượng tấn công, liền có thể đánh tan quy tắc không gian của Kỷ Vô Danh, chính là nhất lực phá vạn pháp. Cách chương.